Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một cô gái đi tới, lại gần chào Hứa Hân Đoá. Chào cậu, mình tên là Lý Tân Ninh. Cậu cũng có thể gọi mình là Ninh Ninh. Hứa Hân Đoá nhìn Lý Tân Ninh có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, chào cậu, Lý Tân Ninh tiếp tục nói. Mình rất thích cậu, thấy cậu rất xinh. Mình nghe Hử Hử nói cậu thích chơi ván trượt, còn rất giỏi nữa. Lần sau chúng ta chơi cùng nhau được không? Mình muốn học, nhưng mình rất vụng về, không dám hỏi mấy bạn trai. Hiếm khi gặp được cô gái chơi ván trượt giỏi như cậu. Ồ, Hứa Hân Đoá không lập tức đồng ý mà nhìn về phía Lâu Hử. Lâu Hử nhìn Lý Tân Ninh cười rồi đẩy Lý Tân Ninh quay lại lớp học. Được rồi, chúng ta cũng sắp tan học rồi. Cô ấy đi rồi còn nháy mắt với Hứa Hân Đoá, như thể đang ám chỉ sẽ giải thích thêm sau. Lâu Hử và Lý Tân Ninh đã đi. Mục Huynh Diệc nhìn theo họ rời đi, tay cầm bánh quy nói. Anh về thu dọn cặp, em cũng nhanh chóng về nhà đi. Ừ, được rồi. Mục Huynh Diệc mang bánh quy về lớp, để bánh quy lên bàn của mình. Thiệu Thanh Hòa nhìn thấy bánh quy liền hỏi. Là Đoá Đoá tặng phải không? Khi nào thì xưng hô lại thế này? Ừ, Mục Huynh Diệc tiếp tục thu dọn cặp sách. Thiệu Thanh Hòa đưa tay lấy một miếng bánh quy cho vào miệng, vừa nhai vừa nói. Ừ, cũng khá ngon. Mục Huynh Diệc dừng lại một chút, nhìn thấy bánh quy ban đầu chỉ còn 5 miếng, giờ chỉ còn 4 miếng. Lập tức đưa tay bóp cổ Thiệu Thanh Hòa. Cậu mau nhả ra. Thiệu Thanh Hòa đột ngột ngừng lại, mở to đôi mắt vô tội nhìn Mục Huynh Diệc. Hỏi, cậu chắc chứ? Mục Huynh Diệc suy nghĩ một lúc rồi thôi, chỉ lôi một cái hộp từ trong bàn ra, đổ những dấu sách bên trong ra, dùng khăn ướt lau sạch hộp, sau đó đặt bánh quy vào trong, đậy nắp lại rồi cho vào cặp sách. Thiệu Thanh Hòa nhìn hành động của Mục Huynh Diệc mà không có cảm xúc gì, sau đó nuốt hết bánh quy vào, xách cặp sách lên nói. Tôi trực tiếp đi xin từ cô ấy luôn. Xem cậu NS ỏ nhen như vậy. Mục Huynh Diệc vội vàng giữ anh lại. Đừng đi, sao thế? Em ấy gần đây đã là mục tiêu của nhiều người rồi. Ai ra, đồng duyên đúng là được yêu thích thật. Thiệu Thanh Hòa cũng vậy. Và vì Thiệu Thanh Hòa còn dịu dàng hơn nữa, những người theo đuổi cậu ta đều rất trung thành. Dù bị từ chối cũng sẽ được an ủi rõ ràng. Từ người theo đuổi trở thành tình yêu âm thầm. Nếu giờ Thiệu Thanh Hòa cũng bắt đầu tiếp xúc với Hứa Hân Đoá, chắc chắn sẽ khiến Hứa Hân Đoá thu hút thêm sự chú ý. Thiệu Thanh Hòa đồng ý, nhưng lại tiến lại gần hỏi. Vậy cho tôi một miếng nữa nhé. Đi đi, bên kia. Một cô gái đi đến bên Lý Tân Ninh, chế nhạo. Lý Tân Ninh, sao cậu lại đi chơi với cô gái nuôi đó? Quan hệ với Giao Giao không tốt rồi. Cậu lại tìm cách khác để tham gia tiệc sinh nhật của Mục Huynh Diệc à? Lý Tân Ninh không quan tâm đến lời chế nhạo đó, chỉ mỉm cười đáp. Tôi chỉ thấy cậu ấy thật sự rất xinh, trông giống hệt Mục Huynh Diệc, muốn lại gần xem thử. Nói xong, Lý Tân Ninh còn quay lại hỏi Mục Huynh Giao. Ê, Mục Huynh Giao, sao em gái chỉ cho Hử Hử và Mục Huynh Diệc bánh quy mà không cho cậu à? Có phải là vẫn chưa tha thứ cho cậu không? Lý Tân Ninh hiện tại là hoa khôi của lớp hỏa tiễn. Trước đây có người chọn Lý Tân Ninh làm hoa khôi trường, nhưng vì những hoa khôi trước quá xuất sắc, Lý Tân Ninh không thể sánh được, nên chẳng ai ủng hộ chuyện đó. Lý Tân Ninh trước đây là bạn với Mục Huynh Giao, nhưng sau đó họ đã cắt đứt quan hệ. Giờ mối quan hệ của họ rất xấu. Có thể nói, nếu có chút gì kích động mạnh mẽ, họ sẽ lập tức cãi nhau. Mục Huynh Giao hiện giờ cố gắng làm một người vô hình, gặp ai cũng tránh, không muốn bị chú ý. Cô ta chỉ muốn đợi đến khi sóng gió qua đi, mọi người quên chuyện này. Nhưng Lý Tân Ninh lại chủ động nhắc lại. Mục Huynh Giao nhìn Lý Tân Ninh với vẻ mặt giả tạo. Trong lòng tức giận, liền đáp lại một cách hờ hững. Em ấy có lẽ không thích tôi lắm. Mục Huynh Giao luôn giả vờ yếu đuối. Cô ta giải thích rằng lần trước cô đã khuyên bảo cô không tham gia đánh cược. Hiện tại, dường như việc Hứa Hân Đoá không chịu để ý đến cô cũng là vì Hứa Hân Đoá là người nhỏ mọn, không rộng lượng, không đùa được, không thể tha thứ cho Mục Huynh Giao. Lý Tân Ninh cười khẩy một tiếng, thu dọn đồ xong, đi về phía Lâu Hử. Hử hử, lần sau giúp tớ mời Đoá Đoá nhé. Tớ muốn làm quen với cậu ấy lắm. Lâu Hử không phải kẻ ngốc, biết rõ Lý Tân Ninh cố tình trêu chọc Mục Huynh Giao, nên không đáp lại, chỉ cười gượng, rồi ăn một miếng bánh quy, nhanh chóng quay lại chỗ thu dọn đồ. Vừa mới quay lại chỗ, đã bị Thiệu Thanh Hòa cướp mất một miếng bánh quy. Quả thật ngon, cậu là cướp à? Thật đấy, tay nghề của cô ấy có thể mở tiệm bánh ngọt rồi. Cách chương